Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 11 triệu đại lưu manh. Lục Chi Viêm không nghĩ tới đem cầu đá cho hắn, nói, Triệu cô nương, việc này, giống như cùng ta không có quan hệ đi, Triệu Thanh Y nói. Người là ngươi mang đến, cùng ngươi không có quan hệ sao? Thẩm Mộng Như nói, Chi Viêm ca, chúng ta đi, cùng loại này không tố chất người có cái gì hảo thuyết, Triệu Thanh Y nói. Lục Tổng, ngươi đi đi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu, xem ra đường không thành bằng hữu, thiếu ngươi nhân tình, tương lai ta sẽ còn khác, không giao tình liền không có cái gì hảo thuyết, Lục Chi Viêm nói. Không có như vậy nghiêm trọng đi, Triệu Thanh Y nói. Ta thực xác định mà nói cho ngươi, có, phàm là vị này Thẩm tiểu thư bằng hữu đều không phải bằng hữu của ta, Thẩm Mộng Như nói. Ai hiếm lạ làm ngươi bằng hữu? Chi Viêm ca, chúng ta đi, Thẩm Mộng Như dùng sức lôi kéo Lục Chi Viêm cánh tay. Lục Chi Viêm nhìn xem ngồi vững như trung Lý Dịch Chi. Nam nhân trực giác bọn họ là ở hẹn hò. Hắn cũng đối nàng nhất kiến trung tình, cho nên mới phải làm này bóng đèn. Lúc này chạy lấy người nói. Hắn liền triển lãm chính mình lựa chọn. Lục Chi Viêm nói, ta trước đưa Thẩm tiểu thư trở về. Ngày khác lại hướng ngươi xin lỗi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lại không phải ta bằng hữu. Xin lỗi cái gì, ta không ngại ngại các ngươi. Các ngươi cũng không cần gây trở ngại ta hẹn hò, Lục Chi Viêm nói. Thẩm gia cùng ta Lục gia có rất nhiều hợp tác, nhưng ta là thiệt tình cùng ngươi giao bằng hữu, Triệu Thanh Y nói. Không ngại ngại các ngươi hai nhà hợp tác, ta là thiệt tình bất hòa các ngươi giao bằng hữu, Thẩm Mộng Như lôi kéo Lục Chi Viêm đi. Lục Chi Viêm nghĩ Thẩm vẫn là trước đuổi rồi Thẩm Mộng Như mới hảo. Bằng không hắn cùng chính mình gia trưởng bối cập Thẩm gia đều không hảo công đạo. Vì thế nói. Ta lại liêu hệ ngươi, Triệu Thanh Y một ánh mắt đều không có ném cho hắn. Trực tiếp hướng Lý Dịch Chi hơi hơi mỉm cười, nói, Lý giáo thụ, ngươi xem diễn xem đến rất thích ý, Lý Dịch Chi nói. Chẳng lẽ cùng ngươi giống nhau xảo sao? Triệu Thanh Y cúi đầu cười, nói, ngươi hiện tại liền càng chán ghét ta đi, Lý Dịch Chi nói. Không thể xưng là chán ghét. Ngươi vẫn là rất có ý tứ người, Lục Chi Viêm không có chen vào nói đường sống. Lại lần nữa bị Thẩm Mộng Như lôi kéo. Sau đó liền mờ mịt mà trước rời đi tiệm cơ mani Thẩm Mộng Như vừa mới về nước. Thế giao ra nữ nhi, hai bên sinh ý liên lụy rất sâu. Hắn cũng không thể thật sự vì một cái gặp qua hai lần nữ tử mà mặc kệ Thẩm Mộng Như. Lý Dịch Chi phát hiện Lục Chi Viêm đi rồi. Trong lòng không thoải mái mới lui tán, chính mình rõ ràng cảm thấy nàng lại bá đạo lại lưu manh lại không rụt rè. Nhưng là đương phát hiện nguyên lai nàng cũng xem nam nhân khác khi. Hắn liền rất không thoải mái. Lý Dịch Chi nói, ngươi thực không thích vị kia Thẩm tiểu thư, Triệu Thanh Y nói. Nàng cũng không thích ta, Lý Dịch Chi nói. Nghe nói Thẩm gia cùng Lục gia cố ý liên hôn, Triệu Thanh Y thiết một tiếng cười. Nói, lại là liên hôn, Lý Dịch Chi nói, thực bình thường, chẳng lẽ ngươi sẽ tìm một cái không bằng ngươi nam nhân? Triệu Thanh Y nói, nhưng là ta cũng không phải điều kiện càng tốt nam nhân càng phải truy. Ta chỉ cần tìm được ta muốn người, Lý Dịch Chi nói. Cho nên ngươi tìm được ta? Triệu Thanh Y nói, ta không biết ngươi có phải hay không, lúc này đồ ăn đã lục tục đi lên. Lý Dịch Chi nói. Dùng bữa đi, Lý Dịch Chi ở dùng cơm khi càng sẽ không nói. Triệu Thanh Y trong miệng có đồ ăn khi cũng sẽ không nói. Một bữa cơm hai người ăn đến độ cảm thấy vui sướng. Lý Dịch Chi tính tiền. Hai người đứng dậy rời đi tiệm cơm ăn đi thượng Lý Dịch Chi xe. Hắn hỏi, ngươi ở nơi nào? Triệu Thanh Y muốn tìm một chỗ bài y. Trong lòng một mâm tính. Nói chúng ta đi bờ sông đi một chút đi. Lý Dịch Chi hơi trầm ngâm, nói, hảo đi, ô tô chạy ở thành thị như nước chảy đường cái thượng. Phồn hoa đô thị nghe hồng lập lòe, hoảng ở Lý Dịch Chi trên mặt, càng thêm thần bí sắc thái. Triệu Thanh Y xem hắn ngược, nghĩ thầm hiện tại nàng đi bái hắn quần áo. Hắn vô lực phản kháng đi, nhưng là hắn ở lái xe cũng rất nguy hiểm, lại nhịn một chút đi. Rốt cuộc tới rồi bờ sông bãi đỗ xe, đình hảo xe, hai người xuống xe tới. Triệu Thanh Y nhìn xem bãi đỗ xe giống như không có gì người. Nhưng là bờ sông sẽ có rất nhiều người đi đường tản bộ. Nàng tốc tới là bắt lấy chiến cơ tốc chiến tốc thắng người. Bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Lý giáo thụ, ngươi xem bên kia là cái gì? Lý Dịch Chi quay đầu đi xem. Nơi nào? Triệu Thanh Y vươn ma chảo. Bắt lấy nàng vạt áo đang muốn bái y. Bỗng nhiên nàng thủ đoạn căng thẳng. Lý Dịch Chi đã bắt lấy nàng mạch môn. Lý Dịch Chi lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói. Đau, nhẹ điểm, ngươi, muốn, làm, cái, sao? Triệu Thanh Y nói. Ta, chính là xem ngươi quần áo nguyên liệu khá tốt. Sơ sơ xê mon sơ thật sự khá tốt. Bao nhiêu tiền mua, cái gì thẻ bài? Ta tưởng cho ta ca cũng mua một kiện. Lý Dịch Chi bắt lấy tay nàng cổ tay rời đi chính mình ngực. Nói, điểm này sự cũng không cần động thủ đi. Ngươi không cảm thấy thất lễ sao? Lại là chủ nhiệm giáo dục ngữ khí. Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Bốn bề vắng lặng, cưỡng gian tội giống như chỉ nhằm vào nam nhân. Hẳn là sẽ không có chấp pháp bộ môn hiểu lầm nàng hiếu thắng, gian hắn. Như vậy kéo không phải biện pháp. Vạn nhất hắn không phải. Nàng lãng phí thời gian. Thả lại chọc tình hình bên dưới nợ. Chính là nếu không hảo. Triệu Thanh Y cúi đầu thụ giáo bộ dáng. Chính là đang lúc Lý Dịch Chi thả lỏng khi, nàng lại nhất chiêu hắc hổ trộm tâm ân y Lý Dịch Chi lại tới bắt nàng thủ đoạn. Nàng lại sửa chảo vì chỉ, chọc trên tay hắn đại lăng huyệt, Lý Dịch Chi cả kinh, vội lại lùi về tay, thối lui một bước, nhưng là Triệu Thanh Y một lòng liều mạng, muốn tốc chiến tốc thắng, lại nhào lên đi bắt, Lý Dịch Chi lại sau này chạy, hắn vòng đến xe mặt sau đi. Triệu Thanh Y liền đuổi theo đi. Lý Dịch Chi nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y không đáp, liều mạng truy, liền phải trực tiếp ấn đảo bài y. Chính là Lý Dịch Chi vòng quanh xe chuyển, nàng cũng là không dễ dàng bắt được người. Hai người ngươi truy ta chạy, xoay ba vòng, Triệu Thanh Y mới phát hiện cái này hiện thực. Nàng bãi xuống tay nói, ta không bắt ngươi. Lý Dịch Chi lạnh mặt, nói. Ngươi là nữ tử, ngươi cư nhiên như vậy không biết xấu hổ sao? Triệu Thanh Y ở trên xe, nói, ta không có tưởng phi lễ ngươi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút ngực bộ, Lý Dịch Chi khí đỏ khuôn mặt tuấn tú. Nói, ngươi cái này nữ lưu manh, ngươi là có tài vô đức. Triệu Thanh Y vỗ về cái trán, cảm giác chính mình lúc này đặc biệt bi thôi. Nói, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi ngực có hay không một cái hoa sen hình bớt? Lý Dịch Chi hít sâu một hơi. Nói, không có. Triệu Thanh Y lông mày nhảy nhảy dựng. Nói, thật sự không có. Lý Dịch Chi nói, ngươi làm này đó kỳ kỳ quái quái sự làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta ở tìm ta mệnh trung chú định người. Hắn trước ngực có một cái hoa sen bớt. Hắn là bạch liên hoa giống nhau nam nhân. Lý Dịch Chi nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta thật hối hận, ta nguyên lai còn đối với ngươi đổi mới. Triệu Thanh Y nhìn hắn buồn bực bộ dáng. Nói, ngươi không có liền tính. Ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao? Xin lỗi hữu dụng sao? Ngươi là cố ý, đương nhiên là cố ý. Bằng không ngươi sẽ tự nguyện cởi ra cho ta xem sao? Ngươi thật là không có giáo dưỡng. Mụ mụ ngươi như thế nào dạy ngươi? Triệu Thanh Y không cấm trầm mặc trong chốc lát, nói, ta có hai cái mụ mụ, ta dưỡng mẫu là ta mở, ngươi gặp qua, nếu ngươi là chỉ ta thân sinh mụ mụ, nàng cả đời hạ ta liền nguyên khí hao hết đã chết. Ta hai cái mụ mụ, ngươi đều không thể vũ nhục, bằng không, ta mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ tấu ngươi một đốn. Lý Dịch Chi sườn mở đầu không nói gì. Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại rút dây động rừng, ngươi khẳng định đề phòng ta, không cho ta xê mon sơ ta đây cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi rốt cuộc có hay không? Nếu có, ngươi coi như ta nam nhân, nếu không có, chúng ta như vậy đừng quá, hôm nay mạo phạm, nhưng ta thật sự không có biện pháp khác. Lý Dịch Chi vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng. Nói, không có. Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, kia thực xin lỗi, ta sẽ cùng Lý Tổng nói rõ ràng, ngươi xác định ngươi thật sự không có. Không có chính là không có. Triệu Thanh Y tâm sinh thất vọng. Thở dài một hơi, nói, hảo, thực xin lỗi, ta đây đi rồi. Lý Dịch Chi thấy nàng thật sự xoay người chính mình rời đi. Bối cảnh thập phần tiêu điều bộ dáng, đi ra 20 mễ, nàng lại quay lại tới, nói, ngươi thật sự có chút giống hắn, nếu không ngươi cho ta xem đi, làm ta hoàn toàn hết hy vọng. Nam nhân lộ một chút ngực, không có việc gì đi, ngươi chính là lấy cớ chơi lưu manh phải không? Triệu Thanh Y nói, thật không phải, ta muốn xem nam nhân không cần như vậy, mua cái phiến tử tới là đến nơi, ta cũng là vì bảo hiểm, ngươi nếu là không có, ta hiện tại cùng ngươi hẹn hò, hắn sẽ ghen, ta cuối cùng còn phải đối với ngươi bội tình bạc nghĩa. Như vậy không tốt. Lý Dịch Chi nói, ngươi tiếp theo chơi hoa thương đi, ta không phụng bồi. Triệu Thanh Y xem hắn lên xe. Lái xe xử hướng bãi đỗ xe cửa, liền như vậy ném xuống nàng mặc kệ. Triệu Thanh Y không cấm gõ đầu, nói, ngày thường không phải tự xưng là đánh bại thiên hạ vô địch thủ sao? Liền bái cái nam nhân quần áo đều không thành công, vô năng nha. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật không có? Như vậy Thượng Thanh rốt cuộc ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.